Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1433, binh vây Thiếu Lâm. Lý Kiến Thành trả thù, người nào muốn giết ta, như vậy liền là kẻ thù của ta. Lý Tú Ninh muốn khuyên chính mình thu tay lại, tránh xa biên cảnh, từ bỏ ngôi vị hoàng đế tranh. Đây đối với Lý Thế Dân tới nói chính là phản bội. Đối đầu, lẽ nào từ bỏ ngôi vị hoàng đế, Lý Kiến Thành liền sẽ bỏ qua cho chính mình sao? Đừng ngây thơ, cái này căn bản là không thể. Coi như mình chủ động từ bỏ ngôi vị hoàng đế tranh cướp, Lý Kiến Thành cũng sẽ không buông tha chính mình, mà là như cũ sẽ nhổ vào tận gốc. Trước đó vài ngày ở tử vong trên đường đi rồi một bị. Lý Thế Dân đã nhập ma chướng, đối với chính mình tâm không thân thiện người, đều phải chém tận giết tuyệt. Lý Tú Ninh giúp đỡ Lý Kiến Thành nói chuyện, ở trong mắt Lý Thế Dân xem ra chính là thiên vị. Không sai, chính là thiên vị, lại nói Lý Tú Ninh bước chân vội vã đi tới Hoàng Cung. Một đường sướng được không trở ngại trực tiếp đi tới ngự thư phòng. Lý Uyên Chính phê duyệt tấu chương. Phụ hoàng, Lý Tú Ninh nói một tiếng. Tú Ninh đến, Lý Uyên thả ra trong tay tấu chương. Khóe miệng nở nụ cười. Cha, Lý Tú Ninh trái lại chần chờ. Đối mặt Lý Uyên không biết nên nói thế nào. Do dự nói. Đại ca cùng nhị đệ. Nói tới chỗ này, đã nói không được nữa. Lý Uyên nụ cười ngưng trệ ở trên mặt. Khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Bất đắc dĩ nói. Ngươi phải nói ta đều biết. Nhưng là trẫm tuy là vì thiên tử. Nhưng cũng không thể ra sức. Phụ hoàng có phải là hết sức vô năng? Không phải vậy. Phụ hoàng nhất thống thiên hạ. Kết thúc chiến loạn. Chính là thánh nhân hàng thế. Đoạt chính là xưa nay hoàng gia đều không cách nào tránh khỏi việc. Không phải ta Lý Đường một nhà. Lý Tú Ninh thở dài một hơi. Lý Uyên bất đắc dĩ nói. Phụ hoàng biết trong lòng ngươi nghĩ. Đây cũng chính là phụ hoàng lo lắng. Nhưng phụ hoàng cũng không có biện pháp gì. Ngươi phải biết. Thế dân trong tay nắm thiên hạ binh mã quyền to. Phụ hoàng lại có thể thế nào? Phụ hoàng chẳng bằng kịp lúc gọi thế dân bỏ đi tâm tư. Cũng miễn cho ở xảy ra chuyện như vậy. Lý Tú Ninh trợn mắt lên nói. Ai, chỉ có một tiếng thở dài. Ở thâm cung đại nội vang vọng. Hết hy vọng. Nói đến đơn giản. Bắt tay vào làm lại có mấy phần tính khả thi. Phật môn muốn mượn Lý Đường trọn vẹn chính quả. Đáng tiếc ta nhưng không đáp ứng. Thế Tôn dám to gan nhiều lần cùng ta làm khó dễ. Như không gọi biết lợi hại. Há có thể hiển lộ bản tọa thủ đoạn. Trác Quận Trương Bách Nhân vuốt ve trước người thập nhật luyện thiên đồ. Ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. 18 vị La Hán. Ta ngược lại muốn xem hỏng rồi ngươi hộ pháp La Hán. Ngươi còn thủ đoạn nào nữa quay lại thiên thời. Hoàn Châu 10 vạn Lý Phiệt đại quân che ngợp bầu trời mênh mông cuồn cuộn hội tụ. Đương nhiên không hoàn toàn đúng Lý Kiến Thành thủ hạ binh mã. Càng to lớn hơn một phần là Vương Thế Dung trong tay tướng lĩnh. Thiếu Lâm tự hỏng rồi chính mình đại sự. 18 vị La Hán thả đi Lý Thế Dân. Lý Kiến Thành há có thể dễ tha. Lúc này Lý Kiến Thành cùng Vương Nhân thì lại đứng ở một chỗ. Nhìn phương xa tinh kỳ phất phới đại quân. Vương Nhân thì lại nói. Thiếu Lâm tự có vô thượng cường giả Thế Tôn. Còn có chủ trì Đạt Ma. Ba đại thánh tăng, sợ khó đối phó. Không sao, ta đã mời tới phụ hoàng pháp chỉ. Có thánh chỉ ở tay. Thiên tử long khí gia trì bên dưới. Đủ để áp với Phật môn một nửa thực lực. Lý Kiến Thành trong tay lấy ra một quyển màu vàng ống quyển. Chụp, màu vàng ống quyển chụp. Phía trên tràn ngập mắt thường không thể phát giác màu tím thiên tử long khí. Xung quanh hư không tựa hồ bị quyền trục áp chế lại. Hơn nữa không đơn thuần ngươi và ta ra tay. Đạo môn các vị tông sư đã sớm nhìn Phật môn khó chịu.